Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 356, Quần Chiến Trong Cốc. Hôm nay, bằng vào mộng yểm đại pháp nghịch thiên, nhiều lắm giả làm cũng chỉ có thể chống lại một gã cường giả ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Vậy mà hiện tại kẻ thù của nàng lại có đến hai đầu yêu thú ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Ngoài ra, thân thể yêu thú cường hãn, cho nên thực lực nếu so với nhân loại cùng giai sẽ mạnh hơn rất nhiều. Một tiếng hống, giờ phút này quái thú đen xì, thân bò đầu sư tử, tại một chỗ dưới bàn chân cuồng phong nổi lên, thoáng cái mơ hồ, đã nhảy đến trước giả lam. Cách đó không xa, phần đầu của con thú này ngước lên, phía sau lưng bên dưới lưu chuyển một hồi ánh sáng đen sáng lên, một cái phù văn màu đen to bằng chậu rửa mặt. Một tiếng phúc, nhìn sang bên cạnh, phát ra một chấn động, một đạo vòi rồng màu đen cao hơn 10 trượng rung lên, từ trong phù văn bay vọt ra, hướng về chỗ của giả lam, tàn sát cuồng loạn bừa bãi. Mà qua thời điểm mà cự thú thao túng vòi rồng công kích giả lam, cái miệng nó mở lớn, nổi lên âm thanh suy suy, vô số đạo màu đen phong nhận kích xạ mà ra, phô thiên cái địa, hướng về phía giả lam. Cô gái này thấy vậy, sắc mặt lập tức đại biến, tay ngọc mảnh khảnh nhanh chóng biến hóa, trong lòng bàn tay bắn ra từng miếng phù văn, không ngừng xoay tròn xung quanh thân mình, lộ ra vạn phần thần bí. Ngược lại theo sự xoay tròn của những phù văn này, từng đạo màu lam tác dụng vào nhau, lại tản mát ra, hình thành nên một tầng màn sáng bảo hộ dày đặc. Oanh một tiếng, vòi rồng màu đen trước hết đâm vào phía trên màn sáng, phù văn xoay chuyển trong màn sáng lập tức bị run rẩy, hào quang lập lòe không ngừng, trong lúc nhất thời cũng có thể chống đỡ xuống được. Nhưng sau một khắc, phong nhận rậm rạp kích bắn tới, vô số hắc quang nổ tung văng, tung tóe lẫn vào tiếng va chạm ở thanh thúy bên trong, thành thế thật là kinh người. Màn sáng lập tức phát ra âm thanh thanh minh ô ô, hào quang ảm đạm đi không ít. Giả lam thấy vậy, nào dám khinh thường, tay ngọc điểm ra, lập tức không gian ở trước chỗ ngón tay mở ra một đoạn sóng gợn rung động cuồn cuộn, hướng cự thú màu đen bay tới. Sau hương tụ hình thành nên một đạo rậm rạp chằng chịt, sợi tơ màu đen. Mười ngón tay của giả lam run run, thu lại chúng, chỉ đen. Chỉ sau một thoáng mơ hồ lập tức hóa thành một tấm lưới lớn, đem cự thú kia bao lại ở bên trong. Ngay tại thời điểm, một tay của cô gái muốn thúc giục bấm niệm pháp quyết, chỉ nghe thấy tiếng vèo, chất lỏng màu lam kia trải qua quá trình hóa thành một thanh trường thương khổng lồ màu xanh thẫm, sau khi run lên, liền hướng về phía hắn kích bắn đâm tới. Trường thương khổng lồ chưa bắn đến trước mặt thì hư không phía trước, những chỗ lướt qua đã xuất hiện một vệt quỹ tích màu lam, đồng thời có không khí chuyển ra âm thanh bén nhọn nổ đùng đùng. Giả lam thế vậy trong nội tâm cả kinh. Trải qua sự việc vừa rồi, thực lực hai con yêu thú này đã vượt xa ngoài dự liệu của nàng. Không kịp thời nghĩ ngợi nhiều, tay ngọc nhẹ nhàng biến đổi lần nữa. Nguyên một đám ảo ảnh trên người bắt đầu khởi động lại. Không khí bốn phía lại vặn vẹo. Một lần nữa, nàng thi triển ra mộng yểm đại pháp. Ở trong một tiếng bén nhọn, trường thương lóe lên một cái bất ngờ xuyên thủng qua trước ngực của giả lam. Một màn quỷ dị xuất hiện, giả lam bị trường thương màu lam xuyên thủng, vậy mà sau một hồi nhúc nhích, thân hình trở nên mơ hồ không rõ, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi bất quá chỉ là một đạo tàn ảnh mà nàng lưu lại. Sau một khắc, tại một chỗ khác trong hư không cách đó mấy trượng, không gian phát ra chấn động, thân hình của giả lam hiện ra với vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ nghe ba một tiếng nhỏ vang lên, tay nàng lộn một vòng, ở trong tay không biết lúc nào đã có thêm một cái vòng tròn đỏ, lớn độ một xích. Sau khi ném đi, trung trung điệp điệp nện lên trên thân thương màu lam. Trong phút chốc, có từng đạo hư ảnh lóe lên, hiện ra từng trận chấn động sóng gợn hơi mờ, nhanh chóng đem cái trường thương màu lam bao phủ lại. Một tiếng gào rú trầm thấp, cái thương lớn bị khốn trụ, một hồi kịch liệt chấn động. Chỉ trong chốc lát liền hóa thành chất lỏng màu lam nhạt cỡ cái chậu rửa mặt, ở giữa không trung không ngớt cuộn trào, dốc sức liều mạng muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng căn bản không có cách nào thoát được. Mà bản thể khuyên tròn cũng là tại lúc giả lam cá vẫy tay, nhoáng một cái một lần nữa xuất hiện trong tay nàng. Nhưng bên kia, một tiếng răng rắc vang lên. Con thú lớn màu đen lúc trước bị Giả Lam thi triển sợi tơ trói buộc, trên người hào quang lưu chuyển một hồi. Sau một lúc thì đem những sợi tơ kia chấn cho vỡ vụn, hóa thành từng đạo khí đen tán loạn, tiêu tán vào giữa không trung. Cự thú gào lên một tiếng, miệng phun yêu diễm, hai mắt một mảng huyết hồng có vẻ dị thường bực tức. Chỉ thấy nó căm giận, xuất ra năm đạo phủ văn liên tiếp, lóe lên liền có năm cỗ vòi rồng màu đen, lay động lao ra ngoài, theo cái đuôi màu xám nhạt như sao chổi quét tới Giả Lam. Giả Lam thế vậy thì một chân nhẹ nhàng hạ xuống điểm lên mặt đất, thân thể lập tức cấp tốc thối lui. Cùng lúc đó thì một tay nhanh chóng kết một cái pháp quyết lên cái khuyên tròn cách đó không xa, điểm một cái vào trong hư không. Nguyên một đám lồng sáng linh khí lập tức sáng lên, giống như những bọt nước điên cuồng tỏa ra bốn phía. Sau khi những lồng sáng này xẹt qua giữa không trung, tạo nên từng vòng gợn sóng, đồng thời nhanh chóng tăng vọt. Hơn nữa bằng một loại phương thức cực kỳ quỷ dị, cộng hưởng cùng một chỗ, hóa thành từng đầu xương xích, sáng óng ánh long lanh. Đôi chân mày của Giả Lam nhíu lại, tay thay đổi pháp quyết một lần nữa. Một tiếng vèo, vô số phủ văn óng ánh hiện lên trên những xiềng xích này, lập tức trở nên mơ hồ, cuối cùng lóe lên một cái, biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, trên thân cự thú nổi lên âm thanh đinh đương, từng sợi xiềng xích óng ánh không một tiếng động, hiển hiện mà ra, bất đắc kỳ tử đem nó trói lại cực kỳ rắn chắc. Nhưng lúc này, nằm cỗ vòi rồng màu đen trước sau cũng đụng vào màn sáng trên thân của Giả Lam, hóa thành từng vầng sáng màu đen nổ tung. Sau một hồi nổ vang, màn sáng kịch liệt lay động, cuối cùng biến thành từng điểm tinh quang tán loạn mà tiêu thất. Cuồng phong lóe lên, đem sau lưng đến sau cùng một ánh sáng đen biến mất. Sau đó tại một chỗ bình yên, Giả Lam một lần nữa hiện thân ra, nhưng sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Ngay lập tức cắn răng một cái, ném một cái khuyên tròn trong tay hướng lên trên không trung, đồng thời cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu vào trên khuyên tròn, trong miệng tụng niệm chú ngữ. Hô! Trong tiếng chú ngữ, khuyên tròn thả ra từng đạo ánh sáng lam chói mắt, phảng phất như là trong tay hiển hiện ra một vầng mặt trời sáng chói. Đi! Đợi đến khi vầng sáng trên khuyên tròn tới mức tận cùng, lúc toàn thân đều rung động lắc lư không ngừng, Giả Lam liền buông xuống một tiếng kêu khẽ, vật trong tay lập tức kích bắn ra, đón gió tăng vọt. Trong một thoáng kích thước đã lớn hơn 10 trượng, từ giữa không trung gào thét rơi xuống. Bang bang! Khuyên tròn trước tiên đụng vào trên thân người con thú lớn màu đen, sau đó lại như thiểm điện bắn ra, nện mạnh lên đoàn chất lỏng màu lam ở trên thân con yêu thú. Hai con yêu thú đồng thời bị thương, phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng sau khi gặp một kích này, thân hình của từng con uốn éo lại dễ dàng dễ dụa, khỏi trói buộc, cực kỳ nổi giận vọt lên. Mộng Nghiệm Đại Pháp tuy quỷ dị nhưng rõ ràng là chỉ có thể vây khốn con yêu thú trong một thời gian vài hơi thở. Thấy vậy, Giả Lam lại đột nhiên thúc giục khuyên tròn to lớn trong không trung, lập tức từng vòng tròn lớn ở trên trời rơi xuống, nhất thời đem hai con yêu thú chắn bên ngoài hơi thở của Giả Lam lúc này đã trở nên dồn dập, có vẻ như pháp lực đã dần dần khô kiệt. Nhưng nàng vẫn cắn răng một cái, lật tay lấy ra một tấm phủ lục sán lên người. Chỉ thấy một tầng hào quang màu vàng hiện lên, trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệch đã chuyển biến tốt đẹp. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Giả Lam không dám thúc giục lượng lớn chân nguyên vào Mộng Yểm Đại Pháp, mà trực tiếp dùng linh khí vòng tay, khuyên tròn huyền diệu cùng vô số ảo ảnh mà Mộng Yểm Đại Pháp huyễn hóa ra để ứng chiến. Cũng may, hai con yêu thú lúc trước ăn thiệt thòi lớn nên chân thân đã chịu không ít tổn thương. Cứ thế hai con yêu thú hậu kỳ lúc này đã bị Giả Lam cầm chân. Một bên khác thì cuộc quyết chiến giữa Hồng Tam và Thanh Cầm so với Giả Lam càng thêm phần kịch liệt. Chỉ nghe hai đối thủ trước sau cùng hét lên một tiếng, liền nghe được tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, toàn bộ bầu trời giống như tiếng sấm. Lúc trước Thanh Cẩm ngưng tụ ra cự thú, đầu cá, thân chim, giờ phút này ngưng tụ ra bàn tay như trường ấn đỏ thẫm như máu, cùng với Hồng Tam trùng trùng điệp điệp chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời bên cạnh không gian hai người đều bị hai đạo màu sắc phủ văn ánh sáng xanh hồng chiếm cứ. Trong tiếng xé gió suy suy, hai màu sóng địa chấn xanh và hồng lẫn nhau cộng hưởng một chỗ, hóa thành từng trận sóng khí nặng nề, rung động ra hướng bốn phía cuộn trào khuếch tán. Toàn bộ bầu trời vì thế cũng trở nên run rẩy. Ngay sau đó, hai đại địch thủ pháp quyết trên tay không ngớt dồn dập, ở giữa không trung nhằm vào đối thủ, bỗng dưng chấn động màu xanh dương cùng màu đỏ xuất ra tốc độ bắt đầu tăng vọt. Với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được, sau đó oanh một tiếng, màu xanh dương cùng màu đỏ hóa thành vô số điểm sáng chậm rãi tiêu tán giữa không trung. Ở dưới sóng năng lượng quét xuống, Hồng Tam cùng Thanh Cẩm đều bị đánh lui về sau vài chục bước. Thanh Cẩm hừ lạnh một tiếng, tay đảo một cái, trong tay xuất hiện một cái tam xoa kích màu xanh, to hơn bàn tay. Sau đó bấm niệm phát quyết, ném vũ khí trong tay lên không trung, rồi nhanh chóng tụng niệm vài câu chú ngữ. Lập tức từng đạo phù văn ở trên tam xoa kích tại giữa không trung bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Từ đó lóe lên ánh sáng xanh dương chói mắt bắn ra, trong một cái chớp mắt đã tăng vọt lên đến kích thước hơn 10 trượng. Đi! Thanh Cẩm hét lớn một tiếng, một đạo pháp quyết từ trong tay bắn ra rơi vào tam xoa kích, rất nhanh không thấy bóng sáng. Vèo! Tam xoa kích vốn lắc lư không ngừng, hào quang bỗng nhiên thu vào, bắn ra ánh sáng màu xanh dương rộng hơn một trượng, hung hăng đâm thẳng vào màu đỏ phía đối diện. Thấy vậy, Hồng Tam cũng không dám lãnh đạm, một tay vỗ vào chiếc vật phù, từ đó lấy ra một cái vồ màu đỏ thẫm, giống hệt như thứ mà Lệ Côn sử dụng khi trước, chỉ khác nhau về màu sắc. Sau đó một tay y vung lên, cái vồ trong tay liền bị ném đi, trong miệng niệm vài câu chú ngữ, pháp quyết nháy mắt biến hóa, lập tức cái vồ ở giữa không trung gặp gió lớn lên, trong mấy hơi thở đã trở nên cực lớn khoảng 20 trượng. Khởi! Hồng Tam điểm một cái vào hung khí, sau một tiếng gào thét, thân ngoài của nó lập tức nổi lên hào quang đỏ hồng như một cây trụ chống trời, hung hăng đối với tam xoa kích đập một cái. Oanh! Bổng kích giao đấu va chạm, truy đuổi nhau trên không trung, phát ra âm thanh không thể hình dung, từng tiếng nổ vang. Phía dưới trong phạm vi bao phủ, phòng ốc trên mặt đất dồn dập sụp đổ lõm xuống. Trong lúc nhất thời, cả khu vực thiên băng địa liệt, làm cho tâm người ta trở nên buốt giá khiếp đảm. Sau đó dưới sự điên cuồng của hai hóa tinh cường giả thúc giục linh khí, liền có thể nhìn thấy bổng kích chợt tách hợp giữa không trung, ngừng giao phong vang lên âm thanh đương đương không dứt bên tai. Trong lúc đó, một đội vệ sĩ thiết huyết của Hắc Diễm Cung thấy vậy lập tức đồng loạt quay đầu trở về theo đường cũ. Bên trong một chiến đoàn khác, Thánh Cơ Tiên Tử và Xích Lý cũng tranh đấu tới thời điểm mấu chốt. Xích Lý giao chiến với Thánh Cơ Tiên Tử không lâu, liền phát hiện cây đàn cổ bằng ngọc màu trắng mà Thánh Cơ Tiên Tử là linh khí bằng chất ngọc trong tay của bốn người phía sau nàng chính là một bộ linh khí đầy đủ cực kỳ hiếm thấy. Phải biết rằng việc luyện chế một bộ linh khí đầy đủ không những cần đến tài liệu thế gian hiếm có mà còn cần sự đồng nhất của linh khí cũng như yêu cầu về sự giống nhau của số lượng cấm chế để có thể trợ giúp lẫn nhau. Như vậy, tại vào thời điểm thúc giục mới có thể phát huy uy năng khủng bố mà linh khí bình thường không thể nào có được. Điều này còn yêu cầu trình độ luyện khí cực kỳ cao, vậy nên những người tu luyện bình thường căn bản không có tài lực và vật lực để làm. Cho nên một bộ linh khí đầy đủ không phải là luyện khí sư bình thường có thể luyện chế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho thứ này cực kỳ hiếm thấy ở bên ngoài. Chỉ thỉnh thoảng xuất hiện dưới dạng các loại tử mẫu phi đao, phi kiếm mà thôi. Đương nhiên, số lượng của một bộ linh khí đầy đủ lại càng nhiều càng tốt, nhưng cũng yêu cầu về tinh thần lực của người tu luyện càng cao để bù lại uy năng tạo ra, cũng tăng lên theo cấp số nhân. Thánh Cơ Tiên Tử chỉ vẻn vẹn là một tên tu sĩ có cảnh giới ngưng dịch, có thể xuất ra một bộ linh khí đầy đủ đã là ngoài dự đoán của mọi người, mà tổng cộng có tên 5 kiện thực sự ngoài sức tưởng tượng. Đối với tu sĩ cảnh giới ngưng dịch, có thể đồng thời thúc giục hai kiện linh khí đã là không dễ. Muốn đồng thời thúc giục 5 kiện là một chuyện nằm ngoài khả năng. Nhưng Thánh Cơ Tiên Tử lại sáng chế ra một cái trận pháp kỳ diệu để cho bốn tên có tu vi ngang nhau, mỗi người thúc giục một kiện linh khí. Ở dưới pháp trận gia trì lại thông qua linh khí đem pháp lực của từng người hội tụ chung một chỗ để cho tu vi của bản thân nữ tử này tăng lên tới cảnh giới hóa tinh sơ kỳ. Xem ra, bổn phu nhân vẫn có chút xem nhẹ ngươi, một tiểu bối cảnh giới ngưng dịch. Xích Lý một bên tay bấm niệm, thi triển pháp quyết, một bên thần sắc nghiêm trọng thì thào. Bỗng nhiên tay áo run lên, sau đó 8 viên cầu đỏ rực liền hiện ra trước người, bắn về hướng 4 tên của hải tộc ngưng dịch kỳ khác nhau. Trước tiên chỉ cần giết chết 4 người này thì sẽ khiến Thánh Cơ Tiên Tử không có chỗ mượn lực.

con mắt chăm chú nhìn Viêm Quyết nói ra. Hừ, xem ra đạo hữu rượu mời không thích uống lại muốn uống rượu phạt. Lão phu chỉ muốn một ít tài liệu có linh tính ở trên người đạo hữu, chỉ cần ngoan ngoãn giao ra toàn bộ, ta không chỉ có thể bảo vệ người vô sự mà còn có rất nhiều vật phẩm chân quý làm trao đổi. Viêm Quyết nghe xong lời này, sắc mặt trầm xuống, vài tia vui vẻ trong mắt lúc nãy hầu như không thấy nữa. Liễu Minh nghe vậy sắc mặt cũng trầm xuống, hắn cũng lời nói nhảm với đối phương, tay áo run lên. Từ trong tay lấy ra kim nguyệt kiếm một cái nhoáng lên, liền có tiếng xé gió truyền ra. Viêm Quyết thế vậy không khỏi biến sắc, trên tay pháp quyết cũng nhanh chóng vũ động, rồi nhẹ nhàng điểm vào hai cỗ khôi lỗi giáp sĩ ở bên cạnh. Chỉ thấy hai quả phù văn màu vàng từ trong tay của Viêm Quyết bắn ra, chợt lóe lên rồi biến mất, nhập vào mỹ tâm khôi lỗi giáp sĩ. Lập tức hai cỗ giáp sĩ này bắt đầu tản ra kim quang chói mắt, con mắt tinh mang lóe lên, đồng thời tập trung nhìn hướng về Liễu Minh. Đi! Viêm Quyết hét lên một tiếng. Hai cỗ khôi lỗi giáp sĩ bắt đầu bước nhanh về phía Liễu Minh. Oanh oanh mấy tiếng vang lên, mỗi một bước khôi lỗi giáp sĩ rơi xuống, mặt đất đều có chút lắc lư. Sau đó trên mặt đất những dấu chân sâu hơn một xích liền xuất hiện. Đồng tử Liễu Minh có chút co rụt lại. Xem ra lực lượng của hai giáp sĩ này quả thực làm cho người ta sợ hãi à. Một chân hắn vừa điểm nhẹ trên mặt đất, toàn bộ thân thể nhảy lên giống như đại bàng dương cánh. Trong tay nắm thật chặt kim nguyệt kiếm, rồi chém vào một cỗ giáp sĩ. Đương một tiếng, một đạo kim quang, một cuộn mà ra, trùng trùng điệp điệp lao tới trên người giáp sĩ. Nhưng vượt quá suy tính của Liễu Minh, giáp sĩ này ẩn chứa 28 cấm chế cực phẩm linh khí. Khi chém vào trên người giáp sĩ, cũng chỉ lưu lại bên ngoài một vết kiếm xước nhẹ mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, lực phòng ngự của giáp sĩ mạnh mẽ đến mức khó có thể tin nổi. Liễu Minh gặp tình huống này, cổ tay lại huy động, kim nguyệt kiếm trong tay quét ngang. Một luồng lực lượng giống như phong vũ, nhanh chóng phóng ra, hóa thành từng đạo hàn quang lạnh lạnh, thoáng chốc đã cắt lên cổ giáp sĩ. Một tiếng thanh thúy vang lên, nhưng kết quả vẫn giống như lúc trước. Kim nguyệt kiếm vẹn vẹn chỉ lưu lại trên cổ giáp sĩ một vết xước màu trắng. Trong nội tâm của Liễu Minh âm thầm giật mình, nhưng thế công của hắn cũng không ngừng lại chút nào. Hắn khoát tay, một đoàn hỏa cầu hiện hiện mà ra, bay thẳng đến một cỗ khôi lỗi. Hỏa cầu vừa tiếp xúc khôi lỗi liền phanh một tiếng rồi vỡ tung. Đúng lúc này, cánh tay phải của hai giáp sĩ vàng rực đồng thời nhấc lên, rồi đánh ra một quyền hướng tới Liễu Minh. Hai nắm đấm vàng rực làm cho không gian mà chúng đi qua lập tức chuyển đến âm thanh ô ô trầm đục. Hơn nữa, từng vòng ngũ hành cũng rung động nhộn nhạo bay ra. Tuy rằng hai cỗ giáp sĩ nhìn qua thì cồng kềnh, nhưng tốc độ ra quyền lại nhanh như thiểm điện. Trông như là kim quang lóe lên, hai nắm đấm đồng thời đã đến trước ngực Liễu Minh. Liễu Minh kinh hãi né tránh nhưng vẫn không kịp. Lúc này chỉ có thể giơ kim nguyệt kiếm lên trước ngực, nghênh tiếp hai cánh tay vàng rực. Oanh oanh hai tiếng, cánh tay vàng rực trùng trùng đẹp đẹp đánh vào kim nguyệt kiếm. Chỉ thấy kim nguyệt kiếm khẽ uốn cong, cả người Liễu Minh liền mượn lực thuận thế lui về phía sau. Lực lượng thật lớn na. Liễu Minh hít sâu một hơi, ngay lúc kim nguyệt kiếm bị chạm vào, lập tức hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng bài sơn đạo hải liên tục chuyển tới từ phía đối diện. Trước tiên, Liễu Minh cảm giác dường như bị một tòa tiểu sơn đập trúng. May mắn là hắn phản ứng kịp thời, không cứng rắn va chạm, mà lựa chọn nhanh chóng triệt thoái lui về phía sau. Nếu cố gắng ngăn cản, chỉ sợ lúc này kim nguyệt kiếm đã vỡ thành hai mảnh. Viêm Quyết thấy tình hình này, đắc ý cười cười, hiển nhiên là rất hài lòng với uy lực của hai cỗ khôi lỗi giáp sĩ. Sau khi đánh Liễu Minh lui về sau, hai cỗ giáp sĩ thân hình nhoáng một cái hướng về phía trước. Sau một khắc, một màn quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện. Cánh tay của hai cỗ giáp sĩ khẽ động, bỗng nhiên vô số phủ văn lóe lên. Một lúc sau, cánh tay mỗi cỗ giáp sĩ phân biệt hóa thành kiếm và đao dài vài thước, vèo một tiếng. Giáp sĩ có cánh tay huyễn hóa thành trường kiếm, thân hình biến ảo, không biết như thế nào mà xuất hiện trước Liễu Minh. Trường kiếm lóe lên liền bổ thẳng xuống hắn. Liễu Minh khẽ quát một tiếng, không cần nghĩ ngợi, đoạn kiếm trong tay hắn khẽ động. Lúc này một kiếm ảnh phóng thẳng lên trời, rồi truyền ra một tiếng bạo liệt. Trường kiếm của giáp sĩ đã bị cứng rắn ngăn cản lại. Thế nhưng đúng lúc này, khôi lỗi giáp sĩ có cánh tay huyễn hóa thành đại đao cũng lóe lên đã đến gần Liễu Minh. Trường đao chỉ cách hắn vài thước chém ngang tới,